Chương 227, lần này thực sự phát đạt. Nhìn thấy Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke song song ly khai, Viên Thanh lúc này mới lặng yên không tiếng động từ trong bóng tối đi ra. Hắn biết ạ bụ chẳng mấy chốc sẽ qua lại nhặt xác thể, cho nên cũng không còn dự định lãng phí thời gian đi tới Uchiha sóng phu phụ bên cạnh thi thể phía sau. Trực tiếp bắt đầu sờ thi 10 giây phía sau. Ken, chúc mừng ngươi thu được cấp hỏa độn nhận thuật hào hỏa cầu 20 giây phía sau. Ken, chúc mừng ngươi thu được cấp hỏa độn nhận thuật hào hỏa diệt khước cờ MN. Dĩ nhiên tất cả đều là hỏa độn nhận thuật mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đâu. Ở liên tục mò lấy hai cái hỏa độn nhận thuật phía sau, Viên Thanh tâm lý đã bắt đầu có chút nóng nảy. Cốt truyện sở thi cũng không phải không có hạn chế, mỗi cái tử vong cốt truyện tối đa chỉ có thể sở thi 3 lần, nói cách khác hắn hiện tại chỉ còn một lần cuối cùng sở thi cơ hội quên đi. Ngược lại đã có hai khỏa mạn dễ kỳ ủ, tiến giai tài liệu đã đầy đủ. Coi như sờ không tới mạn dệ kỳ ủ cũng không còn quan hệ, Viên Thanh lắc đầu, tự mình an ủi mình một phen. Sau đó tiếp tục sờ thi lại qua 10 giây. Ken, chúc mừng ngươi thu được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dự phán lao nữ thần, may mắn quả nhiên là quan tâm ta chứng kiến phần thưởng này tin tức. Viên Thanh nhất thời mừng như điên, từ vừa rồi cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trong chiến đấu hắn đã đoán được đối phương cái kia hai mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực trong đó một con chắc là tương tự với quần thể giam cầm ràng buộc năng lực. Mà đổi thành một con chính là liền hắn đều phi thường kiên kỵ dự phán, không ngờ tới dĩ nhiên mỏ tới cái này mang vào dự phán năng lực mạn dễ kỳ ủ có thể. Uchiha Obito không có tuyển trạch tự mình động thủ tiêu diệt Uchiha nhất tộc cũng là bởi vì kiên kỵ Uchiha phủ gạ củ cái này năng lực thần uy cả mù tuy như bức, nhưng nếu như bị trước giờ dự trù hiện thực hóa thời gian như vậy, bên ngoài hồ là hóa năng lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí trở nên chút nào không đất dụng võ, đây là khẳng định. Sờ hết Uchiha phủ gạ củ, Viên Thanh lại đem ánh mắt rời đến nằm thân nhân Uchiha mỉ cổ tỏ trên người ân, dù sao cũng là cái thượng nhẫn, lại là Uchiha nhất tộc tộc trưởng phu nhân, cũng không thể lãng phí nói. Viên Thanh lại đang Uchiha mỉ cổ tỏ trên người sờ soạng đứng lên 10 giây phía sau. Ken, chúc mừng ngươi thu được cấp hỏa độn nhận thuật phượng tiên hỏa rác rưởi, còn không bằng Uchiha phủ gạ củ trên người cái kia hai cái hỏa độn nhận thuật đâu. Viên Thanh nổ nước bọt một phen. Sau đó tiếp tục ở Uchiha mỉ cổ tỏ trên người lục lọi. Đúng lúc này, một đám từ phụ cận đi ngang qua chơi ra lai đến nơi này, làm bọn họ chứng kiến Viên Thanh đang ở nằm ở chỗ này, dùng hai tay không ngừng lục lọi nằm dưới đất nữ tinh thi thể phía sau, hết thể người tại chỗ nhốn nha nhốn nháo cờ mờ nờ. Ta không nhìn lầm chứ, hắn đang làm gì dâm loạn thi thể lau, đây không phải là trường ca sao, hắn vẫn còn có cái này ham mê mỗi ngày ngày thật là ghê tởm, thì ra hắn là như vậy trường ca đại thần mê. Quả nhiên không phải chúng ta có thế so với y ta tờ mờ giờ, cái này quá hạ lưu, không được, ta muốn tố cáo, ta đã ở tố cáo trên đường, chúng ta muốn là một cái hài lòng sạch sẽ trò chơi hoàn cảnh, nhất định phải cách tuyệt biến thái xuất hiện ai quá đổi phong bại tục, mọi người nghị luận ầm ĩ, có vài người càng là trực tiếp mở ra video ghi hình công năng muốn đem cái này không bằng cầm thú hình ảnh ghi chép xuống. Mà giờ khắc này, Viên Thanh cũng đã sở xong thi thể, từ Uchiha mì cổ tỏ trên người. Hắn tổng cộng mò lấy 3 quyển sách kỹ năng. Phượng Tiên Hỏa Hào Hỏa Cầu Long Hỏa Chi Thuật 3 quyển đều là cấp hỏa độn, không thể trọng dụng, bất quá có chút ít còn hơn không, cầm đến bán lấy tiền cũng không tệ. Viên Thanh đem cái này 3 quyển hỏa độn sách kỹ năng bỏ vào trong túi. Sau đó đứng dậy, nhàn nhạt nhìn lướt qua những cái này đang ở đối với hắn chỉ chõ chõ ngoặt ra. Cái nhìn này, nhất thời để những người đó có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, có chút ngậm nghị xấu xa. Càng là mơ hồ cảm giác cúc môn căng thẳng, bất quá Viên Thanh cũng không có để ý tới những người này. Phát hiện đối phương đều là cùng cốt truyện thế lực ngoạn ra phía sau, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất. Cũng đúng lúc này, một đạo hệ thống tin tức đống nhiên vang lên. Hệ thống tin tức, thế giới cốt truyện tuyến đủ chỉ hạ diệt tộc đêm đã viên mãn kết thúc. Chúc mừng tuyển trạch cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch ngoạn ra thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu được 20 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho, điểm thuộc tính 50 điểm, điểm kỹ năng 20 điểm. Bạch Ngân Bảo Dương một cái 0806 nghe được cái này thanh âm, những cái này tuyển trạch cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch ngoạn gia nhất thời nhảy cẫng hoan hô đứng lên lần. Này thế giới cốt truyện tuyến cơ thưởng, không thể nghi ngờ để thực lực của bọn họ chiếm được một lần bay vọt về chất, nhất là cái kia Bạch Ngân Bảo Dương, đây chính là có thể khai ra cao cấp đạo cụ tốt đồ đạc vô giá. Trái lại những cái này tuyển trạch rủ chỉ hạ nhất tộc ngoạn gia lúc này từng cái ủ rũ, một bộ chết cha mẹ dáng dấp trên mặt, ngoại trừ ước ao ở ngoài, càng nhiều hơn chính là hối hận cùng phẫn hận. Không mẹ, nhất định tìm ra cái kia nói trưởng ca tuyển trạch rủ chỉ hạ nhất tộc ra hỏa. Giết chết hắn không sai, cũng là bởi vì hắn tản tin tức giả, này mới khiến chúng ta cùng thế giới cốt truyện thưởng cho lỡ mất dịp tốt lao, nhất định phải tìm ra, không đem hắn giết đến ban đầu cha nở dê tha y, ta theo hắn họ cầu nhật, đem hắn giết lùi phục cũng khó hóa giải mối hận trong lòng của ta lúc này. Uchiha cảnh vụ bộ phận mái nhà. Viên Thanh thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ngươi đã đến rồi. Uchiha Itachi quay đầu nhìn hắn một cái. Xử lý một sự tình, trì hoãn một cái, Viên Thanh nhẹ nhàng trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình là đang sờ cha mẹ của ngươi thi thể. Uchiha Itachi gật đầu, sau đó trầm giọng nói, nhiệm vụ hoàn thành, Konoha Abu chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này, rút lui trước. Nói xong, Uchiha Itachi liền quả đoán rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Viên Thanh cũng bỏ vào hai cái như vậy nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ nêu lên, chúc mừng ngươi hiệp trợ Uchiha Itachi hoàn thành Abu đặc thù nhiệm vụ diệt tộc Uchiha, thu được 3 ước điểm kinh nghiệm thưởng cho, 50 vạn kim tiền thưởng cho, điểm thuộc tính 300 điểm. Điểm kỹ năng nhiệm vụ nêu lên, thế giới cốt truyện tuyến Uchiha diệt tộc đêm đã viên mãn kết thúc, bởi ngươi là thôi động trận này thế giới cốt truyện chủ đạo giả, đặc biệt thưởng cho 3 ước điểm kinh nghiệm cấp độ truyền. Thuyết trang bị bao vây có thể ngẫu nhiên mở lấy nhất kiện cấp độ truyền thuyết trang bị vũ khí một món, làm lần này thực sự phát đạt 7.